Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1138, chương 1139, chế phục. Hạ Minh một tiếng kinh hô gây nên mọi người ở đây chú ý, khiến Hắc Miêu sắc mặt ngưng tụ, lúc này hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Khi thấy Hạ Minh sau khi, Hắc Miêu âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào chuyện nhi?" Hắc Miêu nhìn chằm chằm Hạ Minh, một khi Hạ Minh có chỗ dị động, hắn hội không chút do dự nổ súng. Nhưng mà, khiến một bên Lý Mỹ Quyên lại là có chút kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết nhà này máy bay đã bị khống chế sao? Bằng vào Hắc Miêu thương thuật, có thể trong nháy mắt đem đầu hắn đánh nát. Lý Mỹ Quyên đối với Hạ Minh cử động, cảm thấy dị thường hiếu kỳ, khiến Lý Mỹ Quyên có chút tức giận. Gia hỏa này quả thực quá manh động. Lý Mỹ Quyên biết, lúc này cho dù là hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Bởi vì cái này gia hỏa đã động, khiến Lý Mỹ Quyên rất là sốt ruột. Nhưng là ở gấp đồng thời, Lý Mỹ Quyên mặt sắc mặt ngưng trọng. Một khi có chỗ dị động, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Cứ việc cái này Hắc Miêu là đỉnh phong binh vương, nhưng là Lý Mỹ Quyên cũng không biết, cái này Hắc Miêu mặc dù là theo trên thế giới lợi hại nhất trường quân đội đi ra, nhưng là Hạ Minh đồng dạng cũng là trên cái thế giới này sát thủ chi vương. Không chỉ có như thế, Hạ Minh vẫn là ưu tú nhất binh vương, càng là thương thần. Có lẽ đối với người khác mà nói, Hắc Miêu là rất lợi hại nhân vật, nhưng là đối với Hạ Minh tới nói cũng không gì hơn cái này. Nếu như Hạ Minh nguyện ý có thể trong nháy mắt xử lý cái này Hắc Miêu, nhưng là Hạ Minh lại không cách nào cam đoan trên máy bay người thế chấp an toàn. Cùng cái này máy bay an toàn, theo trên máy bay rớt xuống qua tới một lần, Hạ Minh có thể không muốn tiếp tục trải nghiệm cái này lần thứ hai. Mẹ ngươi, cái này theo trên máy bay rơi xuống, thật sự là quá mẹ hắn kích thích. Nếu không phải mình có hệ thống bảo hộ, đoán chừng chính mình đã sớm chết kiều kiều. Đối với cái này, Hạ Minh đối với cái này trên máy bay rơi xuống vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì quá xa lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi máy bay. Ngồi qua một lần, thật sự là có bóng ma tâm lý. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc cho người nào gặp phải hai lần loại chuyện này cũng phải có bóng ma tâm lý. Cái này muốn là người bình thường, đoán chừng cả một đời cũng sẽ không lại ngồi đồ chơi. Ta đau bụng, đau bụng, Hạ Minh thống khổ kêu rên nói. Ai u, đau chết ta, đau chết ta, ta muốn đi nhà xí, đi nhà xí. Khiến Hắc Miêu sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng nói, kéo tại trong quần, móa. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, đám khốn kiếp này, quá thiếu đạo đức, đời trước khẳng định không phải cái gì tốt đồ chơi. Cái kia, ta muốn là rơi vào trong quần, lúc này toàn bộ trong máy bay đều phải mùi thối huân thiên. Mà lại trong máy bay thì như thế lớn, muốn là ở chỗ này rồi, đoán chừng tại chỗ người đều đến khó chịu. Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt nói ra, thảo, Miêu ca, gia hỏa này sự tình thật nhiều, ta trực tiếp xử lý hắn đến, xử lý hắn hắn thì hàng không ra. Lúc này có một người đề nghị, thảo. Hạ Minh nghe sau khi, thầm mắng một tiếng, trực tiếp đem cái này người tất cả người nhà đều cho ân cần thăm hỏi một lần. Thế nào như thế thất đức a? Nói giết người thì giết người, làm giết người như thế chơi vui à? Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, đừng, đừng, tuyệt đối đừng động thủ. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, ta hiện tại đặc biệt kìm nén đến hoảng, vạn nhất các ngươi nhất sát ta, đến lúc đó tất nhiên sẽ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cho dù là các ngươi nhất thương đánh chết ta, tại cái này 0.1S bên trong, ta còn sẽ có một tia tiềm thức, đến lúc đó nhất định trực tiếp lôi ra đến, Các ngươi khoa tuyệt đối đừng động thủ a. Hạ Minh để Hắc Miêu hơi không kiên nhẫn. Hắc Miêu khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Tranh thủ thời gian cho ta đi, đừng có lại nơi này phiền ta." Nói đến, Hắc Miêu cũng là tự đại, bất quá ngẫm lại cũng đúng, muốn ở trên máy bay đào tẩu, đây là nằm mơ đâu, nơi này chính là trên máy bay, trừ phi ngươi nhảy đi xuống, không phải vậy ngươi có thể chạy đến đâu nhi bên trong đi. Lần, hắn chả có đây tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng mình đến thực đủ sức để nghiền ép nơi này hết thảy. Lúc này Hạ Minh nhanh chóng hướng về cửa đi đến, đồng thời biểu hiện ra một bộ quá mót, đại tiểu tiện, bộ dáng. Lúc này Hắc Miêu thì là đứng tại cái này máy cửa khoang. Làm Hạ Minh cùng Hắc Miêu gặp thoáng qua thời điểm, Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ, khiến luôn luôn cảnh giác Hắc Miêu đều là chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Hạ Minh một cây ngân châm liền trực tiếp cắm ở Hắc Miêu lại thụ thương. Hắc Miêu kêu thảm một tiếng, trong tay thương chính là rơi xuống. Sau một khắc, Hạ Minh đem cái này đem khẩu súng cầm ở trong tay. Rồi sau đó hướng về bên cạnh mở mấy phát. Cái này mấy phát mỗi một thương đều đánh bên trong một cái người, để mấy người này liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh một phát súng lấy mạng. Ngay một khắc này, cabin người trước là hơi sững sờ, chợt hét dầm lên, để tại chỗ người đều là kinh hoàng không thôi. Nhưng mà Hạ Minh trực tiếp xử lý mấy người này, cái này tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Thì liền một mực đều chú ý tới cái này bốn phía người nhất cử nhất động Lý Mỹ Quyên, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Lúc này Hạ Minh cầm súng chỉ Hắc Miêu, âm thanh lạnh lùng nói: "Tê liệt, lão tử ngồi mấy lần máy bay đều gặp phải loại chuyện này. Ngươi năng lực a a." Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Hắc Miêu. Hắc Miêu lại là lạnh giọng nói: "Ngươi là ai?" Đối với Hạ Minh tốc độ tay, cho dù là liền Hắc Miêu đều là trở nên khiếp sợ. Phải biết nếu là hắn đặt ở đặc chủng binh bên trong, cái kia chính là binh vương bên trong binh vương a, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Làm Hạ Minh đi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn thậm chí đều đang một mực chú ý đến Hạ Minh động tác. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, hắn sai, mà lại sai không hợp thói thường. Hắn vậy mà đều không có phát hiện Hạ Minh đến cùng là thế nào xuất thủ, liền trực tiếp bị Hạ Minh cho chế phục. "Ta là đặc chủng binh." Hạ Minh thuận miệng nói. "Đến lúc đó các ngươi, lá gan không nhỏ, cũng dám tới Hoa Hạ cướp máy bay. Thật đúng là phản thiên, cho nên ngươi cũng không có sống sót tất yếu." Rồi sau đó, Hạ Minh trực tiếp một cây ngân châm cắm ở Hắc Miêu tử huyệt phía trên. Nhưng mà, cái kia từng để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Hắc Miêu, thì như thế chết trong tay Hạ Minh, khiến Hắc Miêu chết không nhắm mắt, thì liền Lý Mỹ Quyên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, những khóa này đều là tinh anh bên trong tinh anh a, vậy mà liền như thế trực tiếp bị Hạ Minh cho xử lý. Điều này sao khả năng? Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Trong lúc nhất thời, khiến Lý Mỹ Quyên đối Hạ Minh cũng là hiếu kỳ lên. Nàng có chút không hiểu rõ, tay trắng khởi ra, mà lại Hạ Minh bản thân liền là một cái dân quê, có thể tại thời gian một năm rưỡi bên trong, giá trị con người hơn 100 tỷ. Đây là toàn thế giới mọi người đều không thể làm đến. Thế nhưng là Hạ Minh lại làm đến. Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ còn không chỉ là như thế. Hạ Minh trên thân tựa hồ còn có rất nhiều bí mật. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cái này chết đi mấy người, cũng không để ý đến trên máy bay người, một thân một mình cũng là hướng về cái này máy phòng chạy đi. Nhưng Hạ Minh đi tới nơi này máy phòng thời điểm, Hạ Minh nhìn đến hai người kia. Hai người kia cầm lấy đao, đè vào cái kia lái máy bay người phía trên cổ.